Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 252, Rean Rean 5. Quaresma phản kích đến rồi. Liên tục quá đi Beckham cùng Cicinho sau khi Quaresma trước mặt một mảnh đường bằng phẳng. Trên khán đài cổ động viên Real Madrid kinh ngạc thốt lên liên tục. Đối với Quaresma như vậy, kinh diễm đột phá cực kỳ biểu thị kinh ngạc. Như thế đặc sắc đột phá, chẳng lẽ không nên xuất hiện ở Real bên này mới đúng không? Có điều, hiện tại muốn những thứ này thực ở không có ý nghĩa. Trước mắt, Quaresma đã dẫn bóng hướng về trung lộ đi, dọc theo phần xương sườn giết hướng về phía Real vùng cấm. Này không thể nghi ngờ là đối với Real hàng phòng thủ một lần nghiêm túc thử thách. Ramos tới, ở cùng Udgate nhiệm vụ phân phối bên trong. Ramos phụ trách lên cướp, Udgate phụ trách khắc phục hậu quả. Tuy rằng nước Anh trung vệ càng am hiểu cũng là lên cướp. Có thể nếu để cho Ramos khắc phục hậu quả, người yên tâm sao? Quaresma ở phần xương sườn cầm bóng, quan sát một hồi bên trong vùng cấm tình thế. Không thể nghi ngờ, hiện tại là đối với Arsenal phi thường có lợi. Udgate theo Henry, ở Carlos kiến tạo tiến lên không có cách nào như vậy mau trở lại phòng thủ tình huống. Gravesen không thể không đi nhìn chăm chú phòng thủ Dungberg, mà Guti thì lại theo tiểu Fabe đang chạy. Tựa hồ Real không có đổ vào bất kỳ một tên Arsenal tấn công cầu thủ. Quá đi Ramos, cái này có thể có, nhưng Quaresma cảm thấy vẫn là càng trực tiếp một điểm tốt, bởi vì hắn vị trí hiện tại vốn là ở hắn sút gôn đả kích trong phạm vi. Liền rất thẳng thắn, ở Ramos bước đến trước người mình, Quaresma hung hãn vung lên bắp đùi. Một cước mạnh mẽ đánh ở quả bóng trên, quả bóng bạo lực bắn ra mà ra, nhằm phía Real khung thành. Này một cước sút gôn để Ramos giật nảy cả mình, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, căn bản không kịp đưa chân ngăn cản. Ở quả bóng bay qua hắn bên cạnh người thời điểm, hắn ngơ ngác quay đầu nhìn lại, chỉ hy vọng Casillas có thể đại phát thần uy, giam giữ chủ Quaresma sút gôn. Xác thực, Casin vạch gôn kỹ thuật siêu cường, lâm nguy không loạn bên dưới, làm ra chính xác phán đoán, phấn đấu quên mình đem bóng song quyền đánh ra, bảo vệ cửa thành không mất. Quaresma ảo não lắc đầu một cái, này một cước cái gì không có chiến công, hắn cảm thấy rất tiếc nuối, đồng thời, hắn cũng đối với Casin thực lực có càng sâu một tầng nhận thức. Quả nhiên danh bất hư truyền, đổi thành bình thường thủ môn, vào lúc này chính mình nên đã đang ăn mừng ghi bàn. Vừa nãy chính mình cũng là có chút nôn nóng rồi, không đi trực tiếp sút gôn lời nói, cũng có thể có cái khác lựa chọn, nhưng vào lúc này tin tưởng chính mình, cũng là không có sai, đối với Henry mọi người làm một cái xin lỗi thủ thế. Vừa nãy bọn họ đều có người nhìn chăm chú phòng thủ. Truyền đi hiệu quả, cũng chưa chắc có chính mình sút gôn uy hiếp càng to lớn hơn. Có điều, thông qua mấy lần thăm dò, Quaresma cũng đối với Real hàng phòng thủ có càng rõ ràng nhận thức. Cánh phải hàng phòng thủ yếu đuối, trung lộ Udgate khẳng định không phải là đối thủ của Henry. Ramos đúng là rất quả đoán. Tạm thời cũng không có lộ ra xúc động vấn đề đến. Nhưng Quaresma tin chắc, kích động là Ramos không thể phòng ngừa nguyên tội. Đây chính là hắn có thể đầy đủ lợi dụng địa phương. Đảo mắt, Flamini chặn lại Guti chuyền bóng, nhanh chóng đem bóng giao cho Henry. Henry lưng thân về làm cho Quaresma, sau đó nhanh chóng hướng về Real một hiệp phóng đi. Phản kích tư thế lần thứ hai đột kích, hay là Beckham biết mình chính diện thành công phòng thủ Quaresma cơ hội không lớn. Ở Quaresma dừng bóng trong nháy mắt lựa chọn đánh bạc thức cướp bóng. Hy vọng có thể phá hỏng Quaresma xung kích thế, dù cho không thể thành công phòng thủ, phạm quy cũng là có thể. chí ít không thể để cho Quaresma đánh ra phản kích đến. Dù sao vừa nãy Quaresma liên tục đột phá cho bọn họ lưu lại quá sâu ấn tượng. Quả thực thật giống như là lúc tuổi còn trẻ Ronaldo, căn bản không ngăn được. Có điều Beckham đánh bạc thức cướp đoạt nhưng không có cho Quaresma mang đến quá to lớn quấy nhiễu. Mũi chân đem bóng bốc lên, đồng thời người cũng nhảy lên thật cao, trực tiếp phóng qua đã nằm địa Beckham, cuối cùng mềm mại rơi xuống đất, sau đó dẫn bóng nghênh ngang rời đi. Phía sau, chỉ còn dư lại Beckham cái kia mang theo thất vọng cô đơn vẻ mặt. Tựa hồ còn hơn hồi nãy nữa muốn ung dung. Có điều lần này Quaresma không hề đơn độc đối mặt Cicinho. Zidane thấy tình thế không ổn, cũng sớm về phòng thủ, cùng Cicinho đồng thời ép tới. Quaresma vừa nhảy qua Beckham, liền muốn đối mặt Cicinho cùng Zidane liên thủ cắn giết, cũng khó tránh khỏi gặp cảm thấy áp lực. Tuy rằng hắn biết kỳ thực Zidane phòng thủ cũng chính là chuyện như vậy, hoàn toàn cùng tấn công không ở một cấp bậc trên, nhưng hay là muốn cẩn thận một chút đối xử. Ồ, giữa hai người có như vậy một khối rất lớn lỗ hồng. Đây là cố ý cho mình chảy ra. E sợ không phải, Cicinho công mạnh hơn thủ, Zidane tấn công đỉnh cấp, phòng thủ huyền học, hai người chưa chắc có mạnh như vậy liên phòng thủ ý thức. Quaresma cảm thấy, cái này lỗ hồng, chính là bọn họ không có ý thức đến điểm đột phá. Xem trước mắt trận địa sẵn sàng đón quân địch Zizo, Quaresma đột nhiên linh cơ hơi động, trong nháy mắt điều chỉnh tốt bước chân, chân trái về phía trước nhẹ nhàng chạm bóng, dụ dỗ một hồi Cicinho ra chân, lại đột nhiên chân phải đem bóng kéo trở lại, quả bóng đến thân thể phía bên phải, cũng chính là Zizo phía trước, Zidane theo bản năng đưa chân đi cướp. Nhưng ở đụng tới quả bóng trước, bị đã nhảy lên hoàn thành xoay người Quaresma dùng chân trái càng làm bóng lôi đi. Từ Zidane cùng Cicinho trung gian lỗ hổng chui ra, dẫn bóng trực tiếp đi ra ngoài. Mark Seyton, Quaresma ở Zidane trước mặt sử dụng Zidane am hiểu nhất Mark Seyton. Hơn nữa còn thành công đột phá Zidane cùng Cicinho liên phòng thủ. Lúc đó Zidane mặt đều sắp tái rồi. Trên khán đài cổ động viên Real Madrid một tiếng kêu sợ hãi đi ra. Kinh rơi mất một chỗ cằm. WTF, bọn họ nhìn thấy cái gì? Am hiểu nhất Mark Seyton Zidane lại bị Quaresma dùng Mark Seyton tú một mặt. Đây là trần trụi khiêu khích sao? Tiếng mắng chửi cùng suỵt thanh đột nhiên nổi lên. Thậm chí có cấp tiến cổ động viên Real Madrid đã bắt đầu gào thét. Xoạt đứt chân của hắn. Có điều, lúc này Quaresma nhưng ở tất cả mọi người trong kinh hãi. Dẫn bóng giết hướng về phía Real vùng cấm. Trong lòng hơi nhỏ đắc ý. Dùng Zidane đắc ý nhất qua người phương thức quá rơi mất Zidane. Này đủ chính mình mừng trộm một trận. Đương nhiên, này tuyệt không là nhục nhã. Nếu như nhất định phải dùng một cái từ để hình dung. Như vậy, dùng chào cái từ này vẫn tương đối thích hợp. Có điều, Quaresma cũng có một chút thấp thỏm. Nếu như bị hiểu lầm liền không tốt. Dù sao mình nghề nghiệp cuộc đời vẫn là mười mấy năm. Mà vào lúc ấy, dựa theo lịch sử quán tính, Zidane e sợ đã trở thành huấn luyện viên trưởng đồng thời mang đội đạt được không ít vinh dự. Vạn nhất khi đó chính mình nếu như ở Zidane dưới trướng đá bóng có thể làm sao bây giờ? Hắn sẽ không cho chính mình làm khó dễ chứ? Quên đi, hiện tại muốn những thứ này cũng vô dụng. Vẫn là trước tiên đánh tiến vào này một bóng quan trọng. Ramos đã lại một lần bước tới. Hơn nữa làm cho so với lần trước còn hẹp. Phỏng chừng là hắn muốn liền trực tiếp lên chân công môn cơ hội đều không cho mình. Cái kia một phần anh dũng có đi không có về dáng vẻ. Vẫn đúng là để Quaresma trong đầu đối với hắn ấn tượng trùng hợp lên. Quả thật là cái kẻ lỗ mãng a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.